khối này thất thải thiên thạch, hắn muốn định rồi. Chương 1386, giá trên trời thiên thạch. Thất thải thiên thạch, giá quy định 1 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 vạn. Chuyện này, Sở Hành Vân bên này chính làm nóng người, chuẩn bị nện xuống lượng lớn tiền tài, mua lại này thất thải thiên thạch thời điểm. Nhưng không ngờ, đấu giá giá quy định, dĩ nhiên chỉ có 1 ức linh thạch. 1 ức linh thạch mạnh mẽ nghe tới, tựa hồ rất nhiều, thế nhưng nói cho cùng, cũng là một viên cửu phẩm linh thạch giá cả mà thôi. Cửu phẩm linh thạch rất quý giá sao? Xác thực phi thường hy hữu, mà hy hữu liền tất nhiên quý giá. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, cái gọi là cửu phẩm linh thạch, thật sự không coi là cái gì hiếm có đồ vật, con kiến bên trong sơn cốc, này trồng chất như núi, ngang dọc 10 mấy cây số linh thạch sơn mạch bên trong, cửu phẩm linh thạch tinh la kỳ bố, nhiều như trên trời đầy sao, đếm không xuể. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, này 1 ức linh thạch, quá đùa giỡn. Ngạc nhiên quay đầu, Sở Hành Vân khẽ cau mày, đối với Hoa Lộng Nguyệt nói, giá tiền này mở quá không chuyên nghiệp đi, làm sao có thể mở như thế thấp? Cái gì? Định giá thấp, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt thực sự không biết nên nói cái gì. Này mặc dù là một khối rèn đúc đế binh vật liệu, nhưng là khổ người quá nhỏ, chỉ có to bằng lòng bàn tay một khối mà thôi, có thể trị bao nhiêu tiền? Quan trọng nhất chính là, đế binh vật liệu thì lại làm sao? Đế binh vật liệu có thể cũng không có nghĩa là đế binh. Muốn đem đế binh vật liệu rèn đúc thành đế binh, này đến đế tôn ra tay, tiêu hao lượng lớn thời gian, mới có thể luyện chế ra đến. Vấn đề là, xin mời đế tôn ra tay, này không phải tiền tài có thể làm được, mặc dù đế tôn chịu vì tiền ra tay, giá cả kia cũng không ai lái lên, tùy tiện ra cái giá, liền có thể làm cho thế giới thủ phủ phá sản. Bởi vậy, tuy rằng nghe tới rất khoách đại, đế binh cấp vật liệu, nhưng là trên thực tế, mặc kệ ai mua về, đều bất quá là dùng để luyện chế hoàng khí mà thôi. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, một cái hoàng khí giá cả, có thể là bao nhiêu đây? Hai người đối diện trong lúc đó, bên ngoài sàn đấu giá trên, bắt đầu rồi điên cuồng tăng giá, chỉ một chút thời gian, giá cả liền tăng cường đến 150 triệu khoảng cách. Ở Sở Hành Vân xem ra, giá cả nhất định sẽ kéo dài bão táp, không có 1 tỷ 800 triệu, căn bản không bắt được đến. Nhưng là ngay khi giá cả đạt đến 170 triệu thời điểm, để Sở Hành Vân ngạc nhiên chính là, dĩ nhiên không ai ra giá rồi. Vị tiên sinh này đã ra đến 170 triệu. 170 triệu. Còn có tăng giá không có? 170 triệu một lần. 170 triệu hai lần. Nghe đấu giá viên thanh âm hưng phấn, nhìn hắn cặp mắt kia tỏa ánh sáng dáng vẻ, Sở Hành Vân triệt để choáng váng. Làm sao cái ý tứ, 170 triệu liền không ai tăng giá? Đây là ở trêu chọc ta à? 170 triệu ba lần. Tốt, chúc mừng. Mắt thấy đấu giá viên sắp gõ chùy. Sở Hành Vân tuy rằng không rõ, nhưng cũng vẫn là đột nhiên há mồm ra, thăm dò nói, ta ra 300 triệu. Ô, nghe được Sở Hành Vân âm thanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, này trời ơi, tại sao gọi giới mạnh như vậy, một thoáng liền thêm đến 300 triệu. Này còn làm sao chơi? Trong lúc nhất thời, liền ngay cả vị kia đấu giá viên, đều chần chừ lên. Cẩn thận nhìn về phía số 6 phòng khách, đấu giá viên run rẩy nói, số 6 phòng khách, ra đến 300 triệu. Xin hỏi ngài xác định sao? Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân há to miệng rộng, lần nữa mở miệng nói, ta ra 600 triệu. Nghe được Sở Hành Vân âm thanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao cái ý tứ, ở không ai tranh giá tình huống dưới, dĩ nhiên mình thêm mình giới, này sợ không phải điên rồi sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu, hướng số 6 bên trong bao xương nhìn sang. Đối mặt tình cảnh này, Hoa Lộng Nguyệt cũng có chút cuống lên, nhẹ giọng lại nói, Sở Đại ca, vật này không đáng nhiều tiền như vậy. Ngươi nếu như muốn, hoàn toàn có thể. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân cười nói, không cần phải lo lắng, ta tự có dự định. Hai người trò chuyện, bên ngoài đấu giá viên tuy rằng kinh ngạc vạn phần, thế nhưng nếu đối phương có tư cách ngồi vào phòng khách, này tín dự trên liền tuyệt không cần lo lắng. Bởi vậy, liên tiếp mấy lần xác định sau, đấu giá viên chính thức gõ chùy. Đùng, tiếng vang trầm nặng bên trong, đấu giá viên hưng phấn cực kỳ nói, được, hiện tại. Khối này thất thải thiên thạch, thuộc về số 6 trong bao xương vị bằng hữu này. Rất nhanh, khối này thất thải thiên thạch bị để vào khay, nâng đưa tới Sở Hành Vân vị trí bên trong bao xương. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, một cái đẹp đẽ nữ hài, tay nâng khay đi vào. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn Hoa Lộng Nguyệt một chút, thế nhưng thị nữ kia nhưng rất có quy củ. Đầu tiên là đối với Sở Hành Vân thi lễ sau khi, mới xoay người quay về Hoa Lộng Nguyệt thi lễ. Nhẹ nhàng đem khay, cùng với khay bên trong thất thải thiên thạch đặt ở Sở Hành Vân trước. Cô bé kia giòn tiếng nói, xin hỏi tiên sinh, dự định lấy phương thức gì giao hàng? Đối mặt cô bé kia hỏi dò, Sở Hành Vân đang định mở miệng, Hoa Lộng Nguyệt nhưng cắt ngang hắn, giòn tiếng nói, không cần giao hàng, tiền này, ngươi quay đầu lại ghi vào. Chờ chút. Không chờ Hoa Lộng Nguyệt nói hết lời, Sở Hành Vân liền cắt ngang nàng, tiện tay đem khối này thất thải thiên thạch nắm ở trong tay, sau đó đem 30 viên trứng gà to nhỏ bát phẩm linh thạch, từng cái trưng bày ở khay bên trong. Một viên bát phẩm linh thạch, giá cả 1000 vạn linh thạch, 30 viên vừa vặn là 300 triệu. Thị nữ kia kinh ngạc nhìn một chút Hoa Lộng Nguyệt, được xác định trả lời chắc chắn sau, lúc này mới mỉm cười gật đầu, nâng lên khay, đi ra ngoài cửa. Nhìn theo hầu gái xoay người rời đi, đồng thời yên lặng mang tới cửa phòng, Hoa Lộng Nguyệt rốt cục không nhịn được mở miệng nói, ngươi đây là cần gì chứ? Toàn bộ Kim Phượng Tửu lâu đều là ngươi, cần gì phải? Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nếu hoa cùng không hoa đều giống nhau, vậy ta tại sao không hoa? Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt thực sự không hiểu, hắn đến cùng là sao nghĩ tới? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta đã lâu không có dùng tiền, thật vất vả có lần cơ hội, làm sao có khả năng bỏ qua, vì lẽ đó ngươi liền không muốn cản trở ta hưởng thụ dùng tiền lạc thú. Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, Hoa Lộng Nguyệt đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền che miệng nở nụ cười. Vẫn đúng là đừng nói, dùng tiền đúng là có lạc thú, huyễn phú lạc thú, vậy là ai huyễn ai biết à? Trong lúc suy tư, Hoa Lộng Nguyệt nhíu nhíu mày nói, nhưng là, ngươi vừa nãy tại sao mình thêm mình giới à? Phải biết, những kia tiền, có thể phần lớn là phải cho vật phẩm chủ nhân. Lắc đầu cười cợt, Sở Hành Vân giải thích lên. Nói đến, nguyên nhân có 3 điểm. Điểm thứ nhất, Sở Hành Vân là muốn vì này, Kim Phong lâu lần thứ nhất buổi đấu giá mở cái tốt đầu, cầm món đồ đấu giá bán ra cái tốt giới, triệt để mở ra Kim Phượng phòng đấu giá tên tuổi, đánh ra nhất định nổi tiếng. Điểm thứ hai, Sở Hành Vân cũng là vì để tránh cho có thể xuất hiện người cạnh tranh, trực tiếp dùng giá trên trời cùng huyễn phú thái độ, bỏ đi ẩn tại người cạnh tranh ra tay khả năng. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, là bởi vì Sở Hành Vân cần đại lượng, quý giá mà lại hy hữu kim loại, lần này mở giá cao, cũng coi như là gieo xuống cây ngô đồng, lấy dẫn Phượng Hoàng đến. Nghe được Sở Hành Vân đều đâu vào đấy nói ra ý nghĩ của chính mình, Hoa Lộng Nguyệt không khỏi than thở vỗ tay. Có thể dự kiến, chỉ cần Kim Phong Tửu lâu phối hợp tuyên truyền một thoáng, Sở Hành Vân ba cái mục tiêu đều là tuyệt đối có thể thực hiện. Chương 1387, then chốt đế binh. Hai người nói chuyện, đại hội đấu giá tiếp tục tiến hành, bất quá kế tiếp mấy cái món đồ đấu giá, Sở Hành Vân nhưng đều không có hứng thú, bởi vậy cũng không có tính toán ra tay. Mãi cho đến buổi đấu giá tới gần kết thúc, ba cái then chốt bảo bối bị đồng thời đã bưng lên, Sở Hành Vân mới rốt cục lần thứ hai hứng thú. Tam đại then chốt bảo bối, phân biệt là hai cái hoàng khí, cùng với trung cực then chốt chí bảo đế binh, khiếp sợ hướng Hoa Lộng Nguyệt nhìn lại, Sở Hành Vân nói, chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có đế binh? Ngươi là từ nơi nào làm đến? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Hoa Lộng Nguyệt nói, còn có thể là từ đâu tới, ta không phải từng giải thích sao, lần thứ nhất đại hội đấu giá món đồ đấu giá, đều là Kim Phượng Đường thành viên cung cấp. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, bọn họ là điên rồi sao? Thậm chí ngay cả đế binh, đều lấy ra đấu giá, bọn họ nghĩ như thế nào? Thật không tiện hoành Sở Hành Vân một chút, Hoa Lộng Nguyệt nói, chủ yếu, hay là chúng ta chạy ra giá trên trời Kim Phượng Đường cống hiến? Ngạc nhiên nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân hiếu kỳ nói, ta cũng muốn biết, các ngươi mở xảy ra điều gì giá cả, dĩ nhiên để những kia võ hoàng, cầm đế binh đều lấy ra đấu giá rồi. Giơ lên tay phải, Hoa Lộng Nguyệt so với một con số nói, ai nếu là lấy ra đế binh đấu giá, trực thăng làm cấp 8 thành viên. Cấp 8, ngạc nhiên nhìn một chút Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân không biết nên nói cái gì cho phải. Cấp 8 thành viên, mỗi tháng có thể lĩnh 3.000 kim phong tiền lương, cái đó đối ứng giá trị, tuyệt đối cao đến khuếch đại. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, kim phong căn bản không ý nghĩa, hầu như là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, vốn là không bản buôn bán. Hưng phấn nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân hiếu kỳ nói, tổng cộng thu được vài món. Xẹp miệng nở nụ cười, Hoa Lộng Nguyệt nói, đừng xem chúng ta Kim Phượng Đường có tới 2 triệu thành viên, chỉ là võ hoàng liền đạt tới 3 vạn, thế nhưng nhiều người như vậy bên trong, nhưng chỉ có một người lấy ra đế binh. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, này liền không thiếu, dù sao, đế binh không phải là rau cải trắng, đâu có thể nào nhiều như vậy. Nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt nghiêm túc nói, chỉ muốn thành tựu võ hoàng, liền có tư cách tiến vào thượng cổ đế tôn mộ huyệt tiến hành thăm dò, chỉ cần vận may đủ tốt, là có thể được đế binh. Nha! Nghe được Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên con mắt nói, như vậy, này hơn 3 vạn võ hoàng trong tay, khẳng định còn có cái khác đế binh. Gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, khẳng định có, chỉ có điều, không ai chịu dễ dàng lấy ra mà thôi. Dừng một chút, Hoa Lộng Nguyệt tiếp tục nói, dù sao, chúng ta Kim Phượng phòng đấu giá là mới mở, khách hàng có hạn, không hẳn có thể bán ra giá cao à.

Sở Hành Vân đủ để cùng bất kỳ Niết Bàn cao thủ chống lại, mà sẽ không dễ dàng bị thua. Nhưng là, tiểu thừa kiếm đạo tuy mạnh, nhưng không đủ để Sở Hành Vân vô địch cùng Niết Bàn cảnh giới, càng không thể trong vòng 3 chiêu thuấn sát đối thủ. Muốn chân chính ngang dọc Niết Bàn cảnh giới, trong vòng 3 chiêu đánh bại Niết Bàn cao thủ, nhất định phải đột phá đến kiếm đạo cửu cảnh đệ tam cảnh khí kiếm cảnh. Cái gọi là khí kiếm cảnh, chính là đem tiểu thừa kiếm đạo vung ra kiếm phong, ngưng tụ thành một đường, hóa kiếm phong làm kiếm khí. Kiếm phong uy lực mạnh hơn cũng là như vậy, có thể hất bay to bằng lòng bàn tay một khối mảnh vỡ, chủ yếu dựa vào chính là Niết Bàn chi hỏa uy lực, cùng kiếm phong quan hệ không lớn. Nhưng là, một khi đem kiếm phong ngưng tụ thành kiếm khí, này tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Kiếm khí ngang dọc bên dưới, có thể nói là chém sắt như chém bùn, trừ phi là võ hoàng cảnh giới, hoặc là có hoàng khí phòng cụ hộ thân, bằng không, đó là đụng liền thương, trúng vào liền tàn, sơ ý một chút trúng vào chỗ yếu, càng là sẽ bị một chiêu kiếm chém giết. Kiếm khí là siêu cấp cao thủ tiêu chí, 10 bộ bên trong, đều ở kiếm khí chém giết bên trong phạm vi. Có thể nói, kiếm khí là phân chia cao thủ cùng người kém cỏi, quan trọng nhất tiêu chí. Liền kiếm khí đều sẽ không, liền không muốn khoe khoang mình mạnh mẽ đến đâu. Mà nắm giữ kiếm khí người, mặc dù như thế nào đi nữa khiêm tốn, vậy cũng là người người sợ hãi. Niết Bàn bên trên võ giả, đếm không xuể. Ở này càn khôn trong thế giới, chỉ có nắm giữ kiếm khí Niết Bàn cao thủ, mới xem như là chân chính Niết Bàn cao thủ. Bất quá, kiếm khí há lại là như vậy dễ dàng là có thể nắm giữ. Không có trăm năm thời gian cần tu khổ luyện, khắc khổ nghiên cứu, sợ là liền kiếm khí là cái gì, đến cùng là làm sao sản sinh, đều không làm rõ được, đừng nói gì đến tu lờ nắm giữ. Nhìn một chút lít nha lít nhít măng đá rừng cây, Sở Hành Vân hạ quyết tâm. Ở trăm người thử luyện trước, dù như thế nào, hắn nhất định phải tiến vào kiếm đạo cửu cảnh đệ tam cảnh khí kiếm cảnh. Chương 1396, khí kiếm cảnh. Tiểu thừa kiếm đạo tiêu chí, chính là vung kiếm thành phong trào cũng chính là thường nói kiếm phong. Tiểu thừa kiếm đạo bên dưới, một chiêu kiếm vung ra, cuồng phong phun trào, to bằng cái thất tảng đá, cũng có thể một chiêu kiếm thổi bay. Bất quá, tiểu thừa kiếm đạo kiếm phong tuy rằng uy lực to lớn, nhưng lực sát thương nhưng phi thường thấp, nhiều nhất đem người thổi bay ra rất xa, nhưng không cách nào hại người. Lấy Sở Hành Vân gió lửa hai hệ năng lượng trồng chất bên dưới, toàn lực vung ra kiếm phong, cũng chỉ có thể ở măng đá trên chặt bỏ to bằng lòng bàn tay một khối mảnh vỡ, mà thôi. Mà một khi đem kiếm phong ngưng tụ làm kiếm khí, này liền tiến vào khí kiếm cảnh, kiếm khí ngang dọc bên dưới, chỉ cần một chiêu kiếm. Trước mặt này trăm nghìn cái măng đá, e sợ sẽ bị tại chỗ chặt đứt. Bất quá, kiếm khí không phải là như vậy dễ dàng là có thể ngưng luyện ra đến, này dính đến tinh thần lực. Tinh thần lực người người đều có, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu, tinh thần lực càng mạnh người, liền càng là thực lực mạnh mẽ. Mọi người đều biết, từ Niết Bàn thăng cấp thành võ hoàng, duy nhất ngưỡng cửa, chính là ý chí lực, mà ý chí lực, chính là cường đại như thực chất bình thường tinh thần lực, ngưng tụ mà thành. Chỉ có siêu cường tinh thần lực mới có thể ngưng tụ ra kiên cường ý chí lực. Bất quá, tuy rằng tinh thần lực sinh mà có chi, nhưng cũng là có cực hạn, người không thể ủng sẽ vượt qua thân thể mình cực hạn tinh thần lực, một khi vượt qua cực hạn này, người sẽ cơn sốc, thậm chí là tử vong. Chỉ có Niết Bàn cảnh giới mạnh mẽ khí lực mới có thể gánh chịu võ hoàng cấp ý chí lực, bởi vậy, mặc dù biết rõ ý chí lực là võ hoàng ngưỡng cửa, cũng không có cách nào trước giờ tu luyện. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn tinh thần lực đã sớm đạt đến âm dương cảnh giới cực hạn, sau đó liền vẫn đình trệ ở nơi đó, không được tiến thêm, cũng không dám có tiến thêm. Cái gọi là dục tốc thì bất đạt, quá vội vàng, chỉ có thể chuyện xấu, mà không sẽ trở thành sự tình. Đương nhiên, chỉ có mạnh mẽ tinh thần lực, còn chưa đủ, then chốt còn phải xem vận dụng. Tuy rằng, Sở Hành Vân trong trí nhớ, biết nên làm gì vận dụng tinh thần lực áp xúc, ngưng phong hóa khí, thế nhưng biết không có nghĩa là có thể làm được, đó là hoàn toàn khác nhau hai cái cảnh giới. Kiếm đạo tu hành, chiêu thức dễ dàng, như thế nào đi nữa khó chiêu thức, cũng chung quy có thể học được, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, rất nhanh sẽ có thể thành thạo cực kỳ. Kiếm đạo một đường, khó nhất chính là cảnh giới, này không phải nỗ lực là có thể đạt đến. Kiếm đạo quá mức trừu tượng, mặc dù như thế nào đi nữa thông minh, cũng hầu như là không cách nào hoàn toàn lý giải. Thử hỏi, nếu như ngay cả lý giải đều không làm được, như vậy làm sao hứa tu luyện? Làm sao đi vận dụng? Lấy Ngũ Đại Tuấn Kiệt làm thí dụ. Đừng xem bọn họ dài tuổi trẻ, cùng 17-18 tuổi giống như, đó là bởi vì bọn họ 17-18 tuổi liền định Niết Bàn, dung nhan không lại già nua mà thôi. Ngũ Đại Tuấn Kiệt thực tế số tuổi, cũng đã là trăm tuổi có hơn. Sở dĩ vẫn kẹt ở Niết Bàn cảnh giới, nguyên nhân có rất nhiều. Một là bởi vì, bọn họ trên đường đi, đều là dựa vào các loại đan dược linh dịch tăng lên tới, căn cơ không tốn sức. Hai là bởi vì, bọn họ chịu khổ quá ít, Tinh thần lực căn bản không có được rèn luyện, muốn ngưng tụ ra võ hoàng ý chí, thật quá khó khăn. Chính như ngày đó Sở Hành Vân phán đoán như vậy, tuy rằng ngũ đại tuấn kiệt tiền kỳ tăng lên cực kỳ nhanh, thế nhưng niết bàn cảnh giới sau đó, ghi nợ nợ nần, là muốn vài lần, thậm chí mười mấy lần trả lại. Lấy Cổ Man làm thí dụ, hắn thực lực không phải dựa vào đan dược, mà là hoàn toàn dựa vào mình một chút tu luyện ra, bởi vậy từ niết bàn đến võ hoàng, căn bản là không kẹp lại. Đặc biệt là ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, nắm giữ siêu cường tinh thần lực sau, cảnh giới kia ép đều ép không được, nước đầy tự giật bên dưới, mình liền vọt tới võ hoàng cảnh giới. Sở Hành Vân bây giờ có được niết bàn sơ cảnh tinh thần lực, cũng biết tinh thần tu luyện, cùng với vận dụng pháp môn cùng kỹ xảo, sau đó phải làm, chính là khắc khổ tu luyện. Ở bãi đá bên trong, chọn một cái cao nhất thô nhất măng đá, Sở Hành Vân vung kiếm đem chặt đứt, thu vào luân hồi trong không gian, lúc này mới trở lại Nam Minh thành Kim Phượng Tửu Lâu. Hướng về đế vương bên trong phòng hầu gái đi hỏi thăm một chút, biết được khoảng cách trăm người thử luyện còn có hơn một tháng sau, Sở Hành Vân rốt cục yên lòng, tiến vào luân hồi không gian, bắt đầu chuyên tâm khổ luyện. Luân hồi bên trong không gian, to lớn măng đá đứng vững ở đó. Quay chung quanh măng đá, Sở Hành Vân xuyên tới xuyên lui, trong tay chảm không kiếm không ngừng tùy ý ra tật phong thập tam kiếm, mỗi một kiếm vung ra, đều có một đạo kiếm phong gào thét mà ra. Từ mỗi cái phương vị, mỗi cái góc độ, một đạo đạo kiếm gió gào thét mà ra. Đêm này măng đá đánh ra từng đạo màu trắng sương mù. Ngưng phong hóa khí, chính là dùng tinh thần lực, áp xúc gió lửa lực lượng, khiến cho năng lượng siêu cấp ngưng tụ, hình thành một đạo không gì không xuyên thủng năng lượng bão táp. Phương pháp cùng bí quyết, Sở Hành Vân đều đã biết rồi, dù sao, một đời trước ngàn năm thời gian, Sở Hành Vân không biết tùy ý ra bao nhiêu đạo kiếm khí. Bất quá, tuy rằng Sở Hành Vân biết, thế nhưng hiện tại nhưng không làm được. Sở Hành Vân kiếm tâm, đã bị hắn phong ấn tại hố đen bên trong. Trừ phi đem thu hồi, bằng không, hết thảy đều muốn từ đầu luyện lên, không thể một lần là xong. Thời gian còn có hơn một tháng, đổi đến luân hồi không gian, chính là dòng dã một năm này. Trong vòng một năm, Sở Hành Vân dù như thế nào, đều muốn đạt đến khí kiếm cảnh. Những ngày sau đó, Sở Hành Vân khát, đói bụng, liền uống thần phẩm tẩy tủy linh dịch, còn bị nhốt mệt mỏi, nay cơ bản là không nhìn. Mãi cho đến thực sự không tiếp tục kiên trì được, mới ngã đầu mê man, lấy này đến rèn luyện tinh thần lực. Nếu là không có thần phẩm tẩy tủy linh dịch, hoặc là băng tủy như vậy linh dịch, như thế hao tổn nữa, không bao lâu nữa liền linh hồn khô cạn, lúc nào cũng có thể nổ chết. Bất quá dù sao, Sở Hành Vân là có băng tủy rượu, hiện tại càng là có thần phẩm tẩy tủy linh dịch, bởi vậy tinh thần như thế nào đi nữa tiêu hao, cũng sẽ không chết đi, chỉ có thể rơi vào thâm trầm nhất giấc ngủ mà thôi. Một năm này bên trong, Sở Hành Vân chỉ ngủ 10 lần giấc, mỗi lần ngủ đủ cả ngày, tinh thần hoàn toàn khôi phục sau, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Ngoại trừ 10 ngày giấc ngủ ở ngoài, Sở Hành Vân dòng dã thời gian một năm bên trong, đều đang điên cuồng vung kiếm. Tháng thứ nhất, kiếm kia gió do nhân thân độ lớn, bị áp xúc đến bắp đùi độ lớn. Tháng thứ hai, kiếm kia gió do bắp đùi độ lớn, bị áp xúc đến cánh tay độ lớn. Tháng thứ ba, kiếm kia gió do cánh tay độ lớn, bị áp xúc đến thủ đoạn độ lớn. Tu luyện một đạo chính là như vậy, lúc mới bắt đầu, tiến bộ đều là rất nhanh, tăng lên phạm vi cũng lớn đến kinh người. Càng về sau, tiến bộ liền càng chậm. Tăng lên phạm vi liền càng nhỏ. Làm thời gian trôi qua thời gian nửa năm sau khi, Sở Hành Vân đã có thể mang kiếm phong, áp xúc đến ngón út độ lớn. Tiểu chế độ lớn kiếm phong, đã ở vào điểm giới hạn, tiến một bước thì lại làm kiếm khí, lùi một bước thì lại vẫn như cũ làm kiếm gió. Nhưng là, xuống chút nữa, dù cho lại nghĩ áp xúc một phần một hào, đều gian nan cực kỳ. Ở Sở Hành Vân nhận biết bên trong, này ngón út độ lớn kiếm phong, như bách rèn cương như sắt thép, mặc cho cái đó làm sao áp xúc. Cũng khó hơn nữa bị áp xúc xuống một phần một hào. Đối với thời gian nửa năm, cũng chính là càn khôn thế giới hơn nửa tháng tu luyện hiệu quả, Sở Hành Vân cuối cùng nói đến, vẫn là thỏa mãn. Thời gian nửa năm, Sở Hành Vân uống xong lượng lớn thần phẩm tẩy tủy linh dịch sau, thực lực lại trên một nấc thang, đạt đến niết bàn tầng 4. Hơn nữa, thời gian nửa năm bên trong, tinh thần lực cũng tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn đuổi tới cảnh giới tăng lên phạm vi, tương tự đạt đến niết bàn tầng 4 tiêu chuẩn. Nếu như tiếp tục duy trì trạng thái này, làm Sở Hành Vân đạt đến niết bàn cửu trùng thiên thời điểm, trực tiếp sẽ tiến vào võ hoàng cảnh giới, sẽ không có bất kỳ ngưỡng cửa tồn tại. Tuy rằng rất muốn tiếp tục luyện tiếp, thế nhưng Sở Hành Vân biết, hắn nhất định phải tạm thời rời đi một thoáng. Rời đi luân hồi không gian, Sở Hành Vân hướng phòng họp phương hướng đi đến. Thời gian qua đi nửa tháng, hắn phải đi tìm hiểu một chút các bộ ngành tình huống phát triển. Chương 1397, Băng Xương Chi Kiếm. Trước đây, Sở Hành Vân đang ở Cửu Tiêu Thành, bởi vậy các bộ ngành tổng bộ cũng đều xây ở đó bên trong. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân đã đang ở Nam Minh Thành, bởi vậy các bộ ngành tổng bộ cũng thuận theo thiên lại đây.

làm sao có khả năng không ai thích hợp dùng à? Xác thực, Quân Vô Ưu khẳng định không thích hợp, hắn tuy rằng cũng là thủy hệ võ giả, nhưng cũng không đi bằng hệ phương hướng, hơn nữa này phượng quan khăn quàng vai ngoại hình, cũng xác thực không thích hợp hắn. Nhưng là Thủy Lưu Hương đây, lẽ nào nàng cũng không thích hợp sao? Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt nhất thời hiểu rõ gật gật đầu. Đồng thời đưa tay ra, một mặt nhảy nhót vỗ vỗ Sở Hành Vân vai, chuyện này đối với tiểu vợ chồng tuy rằng không nói gì, thế nhưng là đối với Sở Hành Vân gật đầu liên tục, đối với hắn cách làm biểu thị tán thành. Rất hiển nhiên, ở chuyện này đối với vợ chồng nghĩ đến, Sở Hành Vân khẳng định là nhận ra được Thủy Lưu Hương đối với nàng lạnh nhạt, bởi vậy không muốn trả giá càng hơn nhiều, nhưng là trên thực tế, vẫn đúng là không phải có chuyện như vậy. Bộ này đế binh, cũng không quá thích hợp Thủy Lưu Hương, nàng đặc điểm, nhất định nàng chiến đấu, muốn kéo dài khoảng cách, dựa vào viễn trình pháp thuật công kích cùng khống chế, đến đạt được thắng lợi. Mà bộ này băng xương trang phục, nhưng nhất định là cận chiến trang phục, muốn ở gần người trạng thái, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa, mặc dù đối với Dạ Thiên Hàn cũng không yêu thương, thế nhưng nội tâm hổ thẹn, nhưng là có. Mặc kệ như thế nào, hắn dù sao hỏng rồi nhân gia trinh tiết, thậm chí để người ta mang thai con trai của chính mình, cho chút bồi thường, cũng là chuyện đương nhiên. Tuy rằng này ba cái đế binh quý giá cực kỳ, thế nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào bù đắp Sở Hành Vân đối với Dạ Thiên Hàn hổ thẹn. Bất quá, những này cân nhắc, dính đến nàng người việc riêng tư, bởi vậy Sở Hành Vân là sẽ không mở miệng giải thích, các nàng muốn hiểu lầm, liền làm cho các nàng hiểu lầm được rồi, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Thu hồi băng xương trang phục, Sở Hành Vân nói, này ba cái đế binh, hẳn là xuất từ một người tay chứ. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Quân Vô Ưu cười lắc đầu nói, người đây vẫn đúng là liền đoán sai, trên thực tế, này ba cái đế binh, phân biệt xuất từ ba cái võ hoàng tay. Hả? Nghi hoặc nhíu mày, hơi hơi suy tư một lát sau, Sở Hành Vân quả quyết nói, nếu không phải cùng một người, vậy khẳng định là cùng một đoàn đội ba cái thành viên đi. Than thở đưa tay ra, đối với Sở Hành Vân so với cái ngón tay cái, Quân Vô Ưu nói, không sai, chính là đồng nhất cái chiến đội ba tên thành viên. Hơn 1000 năm trước, bọn họ đoàn đội tiến vào thượng cổ băng xương đế tôn lăng mộ. Đi vào thời điểm, toàn bộ đoàn đội có tới hơn 30 võ hoàng, thế nhưng lúc đi ra, nhưng chỉ còn dư lại 5 người. Tuy rằng tử thương nặng nề, thế nhưng đoàn đội của bọn họ, nhưng tiến vào băng xương đế tôn lăng mộ nơi sâu xa nhất, được băng xương trang phục. Băng xương trang phục tổng cộng có 5 cái, phân biệt là băng xương chi kiếm, băng xương vương quan, băng xương hà bí, băng xương phần che tay, băng xương chiến ngoa. Tồn tại 5 lớn võ hoàng, phân biệt phút đến một cái trang phục linh kiện, trong đó 3 cái, đã rơi xuống Sở Hành Vân trong tay, còn lại 2 cái, thì lại không biết tung tích. Rất hiển nhiên, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng rất hiển nhiên, nắm giữ băng xương phần che tay, cùng với băng xương chiến ngoa hai đại võ hoàng, hiện tại đã không ở nhân thế. Bằng không, Sở Hành Vân không tin bọn họ không nỡ lấy ra đổi thần phẩm tẩy tủy linh dịch. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân hướng Quân Vô Ưu nhìn sang, nghiêm túc nói, tiếp đó, ta giao cho ngươi 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Vừa nghe đến nhiệm vụ 2 chữ, Quân Vô Ưu nhất thời sáng lên con mắt. Tự tiếp nhận Kim Phượng Đường sau, Quân Vô Ưu tuy rằng cẩn trọng, nhưng kỳ thực nói trắng ra, chỉ có điều là làm từng bước, dựa theo Sở Hành Vân lập ra điều lệ cùng chế độ đi công tác mà thôi. Tuy rằng công tác rất bận, Quân Vô Ưu cũng rất nỗ lực, nhưng cũng không có thể thực hiện giá trị của hắn, mặc dù đổi một người tới làm, cũng như thế có thể làm rất tốt. Đối với cho các nàng vợ chồng, Sở Hành Vân tuyệt đối là hùng hồn hào phóng đến cực hạn. Giá trị liên thành thần phẩm tẩy tủy linh dịch, đó là muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Bất kể bất cứ giá nào, cũng phải đem bọn họ vợ chồng bồi dưỡng thành đế tôn. Như vậy tình nghĩa, mặc dù thịt nát xương tan, cũng khó báo cái đó vạn nhất. Không chỉ là thần phẩm tẩy tủy linh dịch, liền ngay cả đế binh, vậy cũng là toàn lực vì là bọn họ thu mua. Tuy rằng hiện tại, chỉ có Hoa Lộng Nguyệt được một cái địa mạch phần che tay, thế nhưng này không phải Sở Hành Vân không muốn cho bọn họ, mà là chưa lấy được, muốn cho cũng không cho. Cho tới nay, đều là bọn họ ở thu được, cũng rất ít có thể báo lại chút gì. Bởi vậy, hiện tại Mãnh vừa nghe nói, Sở Hành Vân có nhiệm vụ truyền đạt, này cái nào còn không trở nên hưng phấn. Dù như thế nào, bọn họ sẽ dùng hành động thực tế nói cho Sở Hành Vân, hắn tại bọn họ trên người tập trung vào tất cả, đều là đáng giá. Ở Quân Vô Ưu hưng phấn nhìn kỹ, Sở Hành Vân rốt cục mở miệng. Nhiệm vụ có 2 cái. Nhiệm vụ thứ nhất, mặc kệ là dùng tiền mua, hay là dùng thần phẩm tẩy tủy linh dịch đổi, nói chung, nghĩ trăm phương ngàn kế, làm đến băng xương trang phục 5 đại bộ phận kiện bên trong, còn lại 2 đại linh kiện băng xương phần che tay, băng xương chiến ngoa. Thứ hai nhiệm vụ, chính là tìm hiểu một thoáng, cái kia thượng cổ băng xương đế tôn lăng mộ vị trí, cùng với lần sau mở ra thời gian, tiến vào biện pháp. Đối mặt Sở Hành Vân truyền đạt 2 nhiệm vụ,

Sở Hành Vân tinh thần lực cũng sẽ tự động trưởng thành. Sáng tạo linh tính, đó là đế tôn mới có thủ đoạn thông thiên, chỉ có đế tôn Tử Phủ Long Đế mới nắm giữ linh tính, có thể tự động rút lấy năng lượng, vô hạn trưởng thành. Không sai, đây chính là Tử Tu Long Hoàng Sâm quý giá chỗ. Tử Tu Long Hoàng Sâm không chỉ có thể để cho một cái Niết Bàn cảnh giới võ giả nắm giữ Tử Phủ Giao Long, cũng có thể để này Tử Phủ Giao Long nắm giữ đế tôn mới có thể nắm giữ linh tính. Thông thường mà nói, ngoại trừ đế tôn có thể không nhìn ở ngoài, chí bảo như thế, hết thảy võ hoàng đều là tha thiết ước mơ, tuyệt sẽ không có người đem ra giao dịch. Nhưng là, chính như Hoa Làm Nguyệt nói như vậy, đối với sắp chết người mà nói, coi như cho dù tốt bảo bối, cũng không sánh được sinh mệnh trọng yếu. Đem ý thức từ Tử Phủ hút ra, Sở Hành Vân trở lại bản thể bên trong. Cẩn thận cảm thụ một thoáng, Sở Hành Vân không chỉ là ngưng tụ Tử Phủ Giao Long, Tử Tu Long Hoàng Sâm dược lực dưới, liền ngay cả cảnh giới của hắn, cũng liền tăng 3 cấp, đạt đến Niết Bàn tầng 6. Liền tăng 3 cấp, đây chỉ là Tử Tu Long Hoàng Sâm tối bé nhỏ không đáng kể, thậm chí hoàn toàn có thể quên hiệu quả mà thôi. Bất quá đối với Sở Hành Vân mà nói, hắn nhưng tình nguyện không thăng này cấp 3. Phải biết, một khi thực lực của hắn đột phá đến võ hoàng cảnh giới, sẽ theo giờ có thể đối với Thượng Đế Thiên Dịch, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện ngày đó đến chậm một chút. Giờ khắc này, Sở Hành Vân đầu tiên là dựa vào thần phẩm tẩy tủy linh dịch, liền thăng cấp 3, đạt đến Niết Bàn tầng 3. Hiện tại lại dựa vào này Tử Tu Long Hoàng Sâm, lần thứ 2 liền thăng cấp 3, đạt đến Niết Bàn tầng 6. Cho tới tinh thần lực, tuy rằng ngưng tụ ra Tử Phủ Giao Long, nhưng Sở Hành Vân tinh thần lực, nhưng không có tăng cường, ngược lại yếu bớt không ít. Dù sao, ngưng tụ Tử Phủ Giao Long giờ, tiêu hao là vô cùng lớn lao. Bất quá, tạm thời yếu bớt, Sở Hành Vân cũng không để ý, nhất làm cho hắn nhảy nhót chính là, ngưng tụ Tử Phủ Giao Long sau, hắn tinh thần lực tăng lên, không nữa được thân thể hạn chế. Sau đó, Sở Hành Vân lần thứ 2 bắt đầu bế quan khổ tu lên. Vẫn như cũ là quay chung quanh cái kia to lớn măng đá, vẫn như cũ là Trảm Không Kiếm, cũng vẫn như cũ là Tật Phong Thập Tam Kiếm. Sở Hành Vân lần thứ 2 bắt đầu rồi ngày tiếp nối đêm. Một khắc cũng không chịu ngừng lại khổ luyện. Chìm đắm trong tu luyện, Sở Hành Vân hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua từng ngày, luân hồi bên trong không gian, nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua. Ở Sở Hành Vân cảm giác bên trong, hắn mới tu luyện hơn một tháng mà thôi, nhưng là trên thực tế, nửa năm thời gian cũng đã lặng yên trôi qua, một đi không trở lại. Trong thời gian nửa năm, Sở Hành Vân tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, nguyên bản hư huyễn cực kỳ Tử Phủ Giao Long. Hiện tại đã ngưng tụ rất nhiều, thể hình cũng càng dài, càng thô. Ở mạnh mẽ tinh thần lực áp xúc dưới, Sở Hành Vân kiếm phong, cuối cùng từ tiểu lớn bằng ngón cái, bị áp xúc nhỏ như sợi tơ. Chấm dứt ở đây, Sở Hành Vân vung ra, đã không phải kiếm phong, mà là danh xứng với thực kiếm khí. Tiện tay một chiêu kiếm vung ra, một đạo màu vàng óng hình cung kiếm khí gào thét mà ra. Này sắc bén kiếm khí, chỉ trong nháy mắt, liền vượt qua 9 mét khoảng cách, tầng tầng chém ở này viên măng đá bên trên. Cheng, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, này tráng kiện măng đá, bị chém ra một đạo sâu sắc khe hở, tuy rằng không thể một chảm mà đứt, nhưng cũng chém đi vào có tới chỉ tay bao sâu. Cẩn thận, này măng đá sớm không phải nửa năm trước cái kia, thời gian nửa năm bên trong, ngàn tỷ lần quật dưới, Sở Hành Vân đã thay đổi mấy ngàn cây măng đá. Măng đá mặt ngoài, che kín từng đạo sâu sắc chém ngân, những này chém ngân, đều là Sở Hành Vân kiếm khí chém ra đến. Tuy rằng rất muốn tiếp tục khổ luyện tiếp. Thế nhưng trong người thử luyện sắp bắt đầu, luyện nữa, nhưng là bỏ qua. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân nắm chặt trong tay Trảm Không Kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Liên tiếp 3 kiếm, Sở Hành Vân trong tay Trảm Không Kiếm trên dưới bay lượn, liên tiếp chém ra 3 đạo kiếm khí. Phóng tầm mắt nhìn lại, 3 đạo huyền nguyệt giống như kiếm khí màu vàng óng ngang dọc, liên tiếp chém ở cái kia măng đá bên trên. Trải qua dòng dã 1 năm tu luyện, Sở Hành Vân kiếm khí khống chế phi thường chuẩn, liên tiếp 3 đạo kiếm khí. Hầu như đều chém ở cùng trên một sợi dây, một ít khác biệt đều không có. Đạo thứ nhất kiếm khí, từ măng đá trên một chỗ chém ngân bên trong chui vào. Lần thứ hai đêm này nói chém ngân trong chiều chém đi vào chỉ tay chiều sâu. Theo sát ở đạo thứ nhất kiếm khí sau khi, đạo thứ hai, cùng với đạo thứ ba kiếm khí, đều chuẩn xác tiến vào cái khe này. Liên tiếp 3 đạo kiếm khí, chuẩn xác chém tiến vào cùng một cái khe. 3 đạo kiếm khí qua đi, cái kia măng đá bị lại chém ngang hông thành 2 đoạn. Cheng. Thỏa mãn đem Trảm Không Kiếm xuyên về sau lưng vỏ kiếm bên trong, đối với một năm này tu luyện, Sở Hành Vân đúng là phi thường hài lòng. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bên dưới, Sở Hành Vân một năm tu luyện, đủ để sánh được võ giả bình thường 10 năm khổ tu. Cái gọi là thập niên ma nhất kiếm, Sở Hành Vân không chỉ thành công ngưng tụ ra kiếm khí, càng đã đem kiếm khí tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Có kiếm khí, Sở Hành Vân đối với trăm người thử luyện, rốt cục nắm giữ tuyệt đối tự tin. Như vậy đều không thể thông qua, này Sở Hành Vân thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc muốn thực lực rất mạnh, mới có thể thông qua. Rời đi luân hồi không gian, Sở Hành Vân trở lại Càn Khôn thế giới. Tuy rằng Sở Hành Vân ở luân hồi bên trong không gian, lần thứ hai khổ tu thời gian nửa năm, thế nhưng đối với Càn Khôn thế giới tới nói, nhưng chỉ quá khứ hơn nửa tháng thời gian mà thôi. Mở rộng một thoáng cánh tay, Sở Hành Vân rời đi đế vương phòng xếp, hướng Hoa Lộng Nguyệt văn phòng đi tới. Thời gian lại qua nửa tháng, không biết Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu nơi đó, có hay không thu được cái gì mới bảo bối. Chương 1401, Hoàng Tuyền Kiếm. Kim Phượng Tửu lâu bên trong phòng tiếp khách, Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt, lần thứ hai tập hợp đến cùng một chỗ. Mới vừa thấy mặt, Quân Vô Ưu liền một mặt hưng phấn, đem hai cái hộp gấm, đặt ở Sở Hành Vân trước, tuy rằng cũng chưa hề mở ra, thế nhưng từ Quân Vô Ưu này nét mặt hưng phấn trên, là có thể đoán ra hộp gấm bên trong đến cùng là cái gì. Nhẹ nhàng xốc lên hai cái hộp gấm, nhìn kỹ lại, hai cái hộp gấm bên trong, làm bộ quả nhiên là băng xương trang phục cái khác hai cái linh kiện. Vẫn như cũ là băng lam màu sắc, mặt ngoài vẫn như cũ cắt chém ra vô số góc cạnh, phẳng phất khảm nạm ngàn vạn viên kim cương giống như vậy, khúc xạ ánh mặt trời, tỏa ra hào quang óng ánh. Nhìn hai cái đế binh, chuyện này quả thật chính là hai cái xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, căn bản là không giống như là uy lực mạnh mẽ đế binh. Này hai cái đế binh bên trong, cái thứ nhất là băng xương phần che tay, là một bộ màu băng lam găng tay mặt ngoài, vẽ màu bạc hoa văn, tức tao nhã lại huyền ảo, đẹp không sao tả xiết. Cái thứ hai là một đôi chiến ngoa mặt ngoài, hoa văn khá là rộng, phác họa ra một đạo đạo huyền áo màu bạc phủ văn, đúng là thấy thế nào làm sao đẹp đẽ. Trước sau đem hai cái đế binh lấy ra, thưởng thức một lúc lâu, Sở Hành Vân mới thỏa mãn đem để vào hộp gấm, cất đi. Ngẩng đầu hướng Quân Vô Ưu nhìn lại, Sở Hành Vân than thở nói, ngươi được đấy, việc này làm lưu loát, bất quá, ngươi làm sao nhanh như vậy, liền cho tới này hai cái đế binh. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Quân Vô Ưu nhún nhún vai nói, cũng không cái gì, ta chỉ là ở Kim Phượng bảng trên, truyền đạt hai nhiệm vụ mà thôi. Chuyện này, đối mặt Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân nhất thời không nói gì, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Gật gật đầu, Quân Vô Ưu nói, kỳ thực cũng không đơn giản, đầu tiên là trực thăng cấp 8 thành viên, thứ yếu là một cái cho một bình tẩy tủy linh dịch, cuối cùng là 1 triệu kim phượng. Không nói gì nhìn Quân Vô Ưu. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, Quân Vô Ưu trả giá, quả thực quá to lớn, nhưng là trên thực tế, này kim phong vốn là không bản buôn bán, mặc kệ đưa ra bao nhiêu, đều không cần hoa một cái linh thạch. Bởi vậy, mặc kệ là trực thăng cấp 8 thành viên, vẫn là đưa ra 1 triệu kim phượng, đối với Sở Hành Vân tới nói, đều căn bản không đáng giá một đồng. Chỉ có này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, là có hạn, là dùng một điểm ít một chút, bất quá chỉ này một bình nhỏ, cũng tuyệt đối có thể bỏ qua không tính. Thu hồi hai cái đế binh sau, Sở Hành Vân nói, ngoại trừ này hai cái đế binh ở ngoài, có thu được những đế binh khác, hoặc là bảo bối sao? Kha kha, đắc ý nở nụ cười, Quân Vô Ưu đem một cái màu vàng đất vỏ kiếm bảo kiếm đặt ở trên bàn, nhảy nhót nói, tạm thời liền thu được một cái, ngươi xem. Chính là chuôi này Hoàng Tuyền Kiếm. Nha! Nhẹ nhàng nắm lên này chuôi này Hoàng Tuyền Kiếm, Sở Hành Vân nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Theo mở nhạt thân kiếm thoát ly vỏ kiếm, trong phút chốc, một luồng cực kỳ ngột ngạt, cực kỳ âm trầm khí tức, nhất thời phả vào mặt. Chuyện này, cảm thụ này phảng phất cửu u Hoàng Tuyền quỷ bí khí tức, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy khó thở, cả người phảng phất rơi vào vòng xoáy giống như vậy, không chỉ hành động được hạn, liền tư duy đều bắt đầu mơ hồ. Vội vàng đem Hoàng Tuyền Kiếm trả về vỏ kiếm bên trong, Sở Hành Vân ngạc nhiên hướng Quân Vô Ưu nhìn sang, cái này đế binh, có thể ghê gớm. Nhìn Sở Hành Vân kinh hãi dáng vẻ, Quân Vô Ưu nhảy nhót nói, chuôi này Hoàng Tuyền Kiếm, không chỉ có thể để cho kẻ địch rơi vào trong nước xoáy, hành động được hạn, còn có thể mượn vòng xoáy lực lượng, tăng cường tiến thối cùng né tránh tốc độ cùng sự linh hoạt. Than thở nhìn chuôi này Hoàng Tuyền Kiếm, Sở Hành Vân gật đầu liên tục, cường, xác thực quá mạnh mẽ. Hoàng Tuyền Kiếm vừa ra, địch người nhất thời để vào rơi vào trong nước xoáy, mọi cử động phi thường khó khăn. Mà Quân Vô Ưu bản thân, nhưng bằng như hóa thân vòng xoáy, ở toàn ổ lực lượng thúc đẩy dưới, tiến thối như thường, né tránh lên càng là còn giống như quỷ mị, không thể cân nhắc. Ánh mắt vi ngưng, Sở Hành Vân một mặt nghiêm túc nói, thanh kiếm này, không chỉ có riêng đơn giản như vậy, tựa hồ, nó có thể đối với kẻ địch phát động công kích linh hồn, để cho đầu tráng váng hoa mắt, phản ứng cùng tư duy trì độn cực kỳ. Khà khà. Cười đắc ý cười, Quân Vô Ưu nói, đúng đấy, chết vào Hoàng Tuyền dưới kiếm sinh linh, cái đó linh hồn đều sẽ bị Hoàng Tuyền kiếm giam cầm. Nhẹ nhàng xoa xoa Hoàng Tuyền kiếm vỏ kiếm, Quân Vô Ưu tiếp tục nói, Hoàng Tuyền bên trong, giam cầm linh hồn càng nhiều, Hoàng Tuyền kiếm uy lực lại càng lớn. ngơ ngác nhìn Hoàng Tuyển kiếm, Sở Hành Vân bật thốt lên, chuyện này, này không phải đế binh bản vô thượng thiên binh sao? Gật gật đầu, Quân Vô Ưu nói, có thể không phải là như vậy phải không? Hoàng Tuyển kiếm, là một thanh có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ, không có cực hạn vô thượng đế binh. Cảm kích ngẩng đầu lên, Quân Vô Ưu cực kỳ nghiêm túc nói, có chuôi này bảo kiếm, Quân Vô Ưu lại không chỗ nào cầu, từ nay về sau, ta đưa bàn tay Hoàng Tuyển kiếm, vì là Sở đại ca quét dọn tất cả cản trở. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, một tên kiếm khách, xác thực không cần nhiều như vậy đế binh, một người một chiêu kiếm, liền đủ để vung kiếm thiên nhai. Hưng phấn nhìn Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu nói, vì tăng lên năng lực thực chiến của mình, cũng vì tăng lên Hoàng Tuyển uy lực, ta nghĩ, thành lập một cái tên là Hoàng Tuyển tổ chức. Nha! Trong đôi mắt hết sạch lóe lên, Sở Hành Vân cảm thấy hứng thú nói một chút coi, ngươi là nghĩ như thế nào? Gật gật đầu, Quân Vô Ưu nói, Kim Phượng Đường cũng không thích hợp ta, tính cách của ta, cùng Sở đại ca như thế, đều là khai thác có thừa, thủ được không đủ. Chân thành nhìn Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu khát vọng nói, nếu như có thể lựa chọn, ta đồng ý trở thành đại ca trong tay sắc bén nhất thanh kiếm kia, vì là đại ca quét dọn tất cả cản trở, để đại ca ơn tài bồi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân hướng Hoa Lộng Nguyệt nhìn lại, lo lắng nói, xem ra, cái tên này là muốn bỏ gánh, như thế nào? Nếu như cầm Kim Phượng Đường giao cho ngươi quản lý, ngươi có thể bận bịu lại đây sao? Nha! Đối mặt Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt nhất thời mừng như điên rít gào một tiếng. Cùng phổ thông cô gái không giống, Hoa Lộng Nguyệt là phi thường có dã tâm một người, luôn luôn ham muốn bàn tay một phe thế lực. Thế nhưng đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân đối với nàng định vị, nhưng chỉ là một cái tửu lâu quản lý. Tuy rằng lấy Hoa Lộng Nguyệt năng lực, hoàn toàn có thể quản lý tốt Kim Phượng tửu lâu, thế nhưng trên thực tế, nàng hứng thú cùng chí hướng căn bản không ở nơi này. Mừng như điên trong lúc đó, Hoa Lộng Nguyệt đại não nhanh chóng vận chuyển, một hồi lâu mới mở miệng nói, nếu như đồng thời cầm Kim Phượng Tửu Lâu, cùng với Kim Phượng Đường đều giao cho ta, vậy ta khẳng định là không giúp được, bất quá. Khát vọng nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt nói, so sánh mà nói, nếu như hai cái trong công việc, nhất định phải chọn một, ta hy vọng ta có thể tiếp trưởng Kim Phượng Đường. Nhẹ nhàng vuốt cằm, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu ngươi đối với Kim Phượng Tửu Lâu không có hứng thú, vậy ta có thể ủy thác những người khác tới quản lý. Dừng một chút, Sở Hành Vân không xác định nói, bất quá, ngươi xác định, ngươi hứng thú cùng chí hướng, là Kim Phượng Đường sao? Kiên quyết gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, ta nằm mộng cũng muốn bàn tay một nhánh thế lực mạnh mẽ, còn thương mại, ta kỳ thực cũng không hứng thú quá lớn. Nghiêm túc nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân nói, ngươi xác định, mình không có càng cao hơn hứng thú cùng chí hướng, đây chính là ngươi tối ngóng trông sao? Không chút do dự gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt khẳng định nói, xác định cùng với khẳng định, đây là ta từ lúc còn nhỏ lên, liền ước mơ, không có so với này càng làm cho ta hài lòng cùng nhảy nhót. Chương 1402, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đầy đủ cùng Quân Vô Ưu, cùng với Hoa Lộng Nguyệt nói chuyện cả một đêm, luôn mãi xác định ra, Sở Hành Vân rốt cục triệt để rõ ràng chuyện này, đối với vợ chồng to lớn nhất hứng thú cùng suốt đời chí hướng. Nhìn vẻ mặt nhảy nhót Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân nói, các ngươi đã có hứng thú của chính mình cùng chí hướng, nên sớm cùng ta nói, ta nếu sớm sớm biết, các ngươi lại há có thể phí thời gian nhiều như vậy thời gian. Sắc mặt nghiêm lại, Hoa Lộng Nguyệt nói, không phải chúng ta không muốn nói, thực sự là, đoạn thời gian đó ngươi thật sự bận quá, tuy rằng không biết ngươi cụ thể đang bận cái gì, thế nhưng chúng ta đều biết, vào lúc ấy, chúng ta không thể đánh giảo ngươi. Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân biết, Hoa Lộng Nguyệt nói là đúng. Quãng thời gian trước, hắn thật sự bận quá, mặc dù vợ chồng bọn họ nói ra hứng thú cùng chí hướng, hắn cũng không tâm tư đi để ý tới, ở chiến thắng Thâm Uyên mà nghĩ trước, tất cả sự tình đều cần nhờ sau. Vui sướng thở ra một ngụm khí lạnh, Sở Hành Vân nói, được rồi, các ngươi đã hứng thú cùng chí hướng là như vậy hiện tại ta chính thức tuyên bố, thành lập Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bích Lạc Hoàng Tuyền, ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu, hiển nhiên không biết rõ đây là cái gì. Đối mặt hai người ánh mắt nghi hoặc, Sở Hành Vân nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền bên dưới, chia làm hai đại bộ ngành, một tên Bích Lạc, một tên Hoàng Tuyền. Chuyện này, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu không rõ nói, Hoàng Tuyền ta biết, đó là ta nghĩ đi thành lập tổ chức, nhưng là Bích Lạc là cái gì? Tức giận hoành Quân Vô Ưu một chút, Hoa Lộng Nguyệt nói, lại vừa ngớ ngẩn không phải. Này Bích Lạc, chính là ta muốn đi thành lập tổ chức à, cùng ngươi là như thế, chỉ có điều, chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân. Hoa Lộng Nguyệt nói, con người của ta, kỳ thực không quá am hiểu khai thác, càng muốn thủ thành cùng phát triển, ta không am hiểu từ không đến có, đi thành lập một tổ chức. Mỉm cười nhìn chuyện này đối với vợ chồng, Sở Hành Vân nói, Bích Lạc không cần mới xây, chỉ cần đem Kim Phượng Đường, thay tên vì là Bích Lạc là tốt rồi. Nha,